Chương 50 Suối nguồn trí tuệ. Thuyết giảng cho hội chúng gồm các nhà sư sau nghi thức tụng giới bổn tại Wat Pa Pong trong mùa an cư năm 1978. Tất cả chúng ta đã quyết định trở thành các tỳ khưu và sa di của Phật giáo để tìm sự bình an. Sự bình an đích thực là gì? Sự bình an đích thực, theo như Đức Phật dạy, không phải ở đâu xa xôi. Nó nằm ngay đây bên trong chúng ta, nhưng chúng ta thường không nhận thấy nó. Mọi người muốn tìm sự an bình, nhưng lại thường nếm trải sự bối rối và lo âu. Họ vẫn có xu hướng không chắc chắn và chưa tìm thấy sự mãn nguyện trong sự thực hành của mình. Họ vẫn chưa đạt được mục đích. Như thể chúng ta rời khỏi nhà để đi đến nhiều nơi khác nhau. Cho dù chúng ta ngồi vào một chiếc ô tô hay leo lên một chiếc thuyền, bất kể chúng ta đi đâu, chúng ta vẫn chưa về đến nhà. Hễ chúng ta vẫn chưa về đến nhà, thì chúng ta còn thấy chưa hài lòng mãn nguyện. Chúng ta vẫn có một số công việc chưa làm xong, cần phải chăm nom. Điều này là do bởi cuộc hành trình của chúng ta vẫn chưa kết thúc, chúng ta vẫn chưa đến đích. Chúng ta đi khắp mọi nơi để tìm sự giải thoát. Tất cả các tỳ khưu và sa di ở đây, mỗi người trong số các ông đều muốn có sự an bình. Ngay cả bản thân tôi khi còn trẻ đã đi tìm sự an bình ở khắp mọi nơi. Nơi nào tôi đến, tôi đều không hài lòng. Đi vào trong rừng hoặc đến viếng các vị thầy khác nhau nghe thuyết pháp, tôi đều không hài lòng. Tại sao vậy? Chúng ta tìm kiếm sự an bình tại những nơi yên bình, những nơi không có cảnh sắc, âm thanh, mùi hay vị, và nghĩ rằng sống yên tĩnh như thế này là cách để tìm thấy sự mãn nguyện, nghĩ rằng sự an bình nằm ở nơi đây. Nhưng thật ra, nếu chúng ta sống một cách lặng lẽ ở những nơi không có gì sinh khởi hết cả, thì liệu trí tuệ có thể sinh khởi hay không? Chúng ta sẽ biết điều gì đây? Hãy suy nghĩ về điều này. Sẽ ra sao nếu mắt chúng ta không nhìn thấy cảnh sắc? Sẽ ra sao nếu mũi không ngửi thấy mùi, lưỡi không nếm vị và thân không hề có cảm giác? Đó là giống như là một người mù và điếc. Một người đã đánh mất chức năng của mũi và lưỡi và là người hoàn toàn bị tê liệt. Người như vậy có còn thứ gì đáng để sống không? Và tuy vậy, mọi người thường có khuynh hướng nghĩ rằng nếu họ đi đến một nơi không có gì xảy ra cả, thì họ sẽ tìm thấy sự an bình. Vâng, chính tôi cũng đã nghĩ như vậy. Tôi có lần đã nghĩ như vậy. Khi tôi còn là một nhà sư trẻ vừa mới bắt đầu thực hành, tôi ngồi thiền và các âm thanh thường làm phiền tôi. Tôi tự nghĩ, làm gì để cho tâm bình an đây? Vì vậy tôi lấy một chút sáp ong nhét vào tai của mình để tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Tất cả những gì ở trong tai của tôi là âm thanh ù ù. Tôi nghĩ rằng đó là an bình. Nhưng không, mọi suy nghĩ và sự bối rối hoàn toàn không sinh khởi ở tai. Nó sinh khởi trong tâm. Đó chính là nơi để chúng ta tìm kiếm sự bình an. Nói một cách khác, cho dù các ông ở đâu, các ông sẽ không muốn làm điều gì cả. Bởi vì các ông cho rằng nó gây trở ngại cho việc thực hành của các ông. Các ông không muốn quét dọn hoặc làm bất kỳ công việc gì. Các ông chỉ muốn được yên tĩnh và tìm thấy sự an bình theo cách như vậy. Nếu vị thầy yêu cầu các ông phụ giúp làm những công việc lặt vặt hoặc làm những phận sự hàng ngày, các ông sẽ không để tâm vào đó, vì các ông cảm thấy đó chỉ là mối bận tâm bên ngoài. Tôi thường lấy một trong những đệ tử của tôi, người thật sự khát khao muốn được buông bỏ, cũng như tìm thấy sự bình an để làm ví dụ. Tôi đã dạy về sự buông bỏ, và anh ta hiểu theo lời dạy đó là nếu buông bỏ mọi thứ thì sẽ thật sự được bình an. Trong thực tế, thì ngay từ ngày anh ta đến đây để ở, anh ta không muốn làm bất cứ điều gì. Ngay cả khi gió thổi bay một bên mái của cái cốc thiền của anh ta, anh ta cũng không quan tâm. Anh ta nói rằng đó chỉ là vật ngoài thân, vì vậy anh ta chẳng màng đến việc sửa nó. Khi ánh nắng rọi hay nước mưa ùa xuống, từ phía bên này anh ta dời sang phía bên kia. Anh ta cho rằng chuyện lập lại cái máy của cốc thiền không phải là việc của anh ta. Việc của anh ta là làm cho tâm trí của anh ta an bình. Việc lập lại cái máy của cốc thiền chỉ làm cho anh ta phân tâm. Anh ta không muốn dính líu vào việc đó. Anh ta nhìn sự việc theo cách như vậy. Ngày nọ, tôi đi ngang qua và nhìn thấy cái máy cốc thiền bị sập. Ủa, cốc thiền của ai vậy? Có người nói cho tôi biết cốc thiền đó là của ai, và tôi nghĩ, lạ thật. Vì vậy tôi nói chuyện với anh ta, giải thích nhiều thứ, chẳng hạn như các nhiệm vụ liên quan đến trú xứ của chúng ta, những việc mà vị tỳ khưu khi ở cốc thiền phải thực hành. Chúng ta phải có một nơi để ở, và chúng ta phải chăm sóc nó. Buông bỏ không phải là như thế này, nó không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm của chúng ta. Đó là hành động của một kẻ ngốc. Mưa dột bên này và ông dời sang phía bên kia, và rồi ánh nắng rọi xuống bên kia thì ông lại dời về phía bên này. Tại sao vậy? Tại sao ông không bận tâm đến việc buông bỏ hành động của kẻ ngốc đó? Tôi đã thuyết giảng vài dòng cho anh ta, và rồi khi tôi thuyết giảng xong, anh ta nói: "Ôi sư phụ, đôi khi Ngài dạy con bám níu, và đôi khi Ngài dạy con buông bỏ. Con không biết Ngài muốn con làm gì nữa. Thậm chí khi mái cốc thiền của con bị sập và con đã buông bỏ đến mức này rồi mà Ngài vẫn nói là không đúng. Vậy mà sư phụ lại dạy con buông bỏ. Con không hiểu Ngài còn trông đợi gì thêm ở con nữa." Các ông thấy chứ, mọi người đều giống như vậy. Họ có thể xuẩn ngốc như vậy đó. Những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt hay cảnh sắc có ở trong mắt không? Nếu không có cảnh sắc bên ngoài thì mắt chúng ta có thấy gì không? Sẽ có âm thanh ở bên trong tai của chúng ta chứ, nếu các âm thanh bên ngoài không tiếp xúc với tai. Nếu không có mùi ở bên ngoài, liệu chúng ta sẽ ngửi được không? Đâu là nhân? Hãy suy nghĩ về những gì Đức Phật đã dạy. Các pháp sinh khởi do nhân. Chú thích các pháp, từ Dhamma có thể được dùng theo nhiều cách khác nhau. Trong bài pháp này, Đại Đức Ajahn nói đến Dhamma là lời dạy của Đức Phật hay giáo pháp. Chữ Dhamma có thể là các pháp và có thể là sự chứng ngộ sự thật. Nếu chúng ta không có tai, chúng ta có nghe được âm thanh không? Nếu chúng ta không có mắt, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh quan không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, đây là các nhân. Người ta nói rằng tất cả các pháp sinh khởi do điều kiện. Khi các điều kiện đóng vai trò làm nhân hòa diệt, thì chúng, tức các pháp, sẽ hòa diệt theo. Để các điều kiện đóng vai trò làm quả phát sinh, các điều kiện đóng vai trò làm nhân phải sinh khởi trước tiên hết. Nếu chúng ta nghĩ rằng sự an bình nằm ở nơi không có các cảm giác, thì trí tuệ sẽ sinh khởi hay không? Liệu sẽ có những điều kiện đóng vai trò làm nhân và quả chứ? Chúng ta lấy gì để dựa vào đó mà thực hành đây? Nếu chúng ta đổ lỗi cho âm thanh, thì nơi đâu có âm thanh là chúng ta không thể có sự an bình. Chúng ta nghĩ rằng nơi đó không tốt. Bất cứ nơi nào có cảnh sắc, chúng ta nói rằng nơi đó không có sự an bình. Nếu trường hợp là như vậy, thì để tìm kiếm sự an bình, chúng ta phải là một người mà tất cả các giác quan đều chết, mù và điếc. Tôi đã suy nghĩ về điều này. Lạ thật. Khổ sinh khởi vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Vậy chẳng lẽ chúng ta nên mù? Nếu chúng ta không thấy gì cả, chắc có lẽ sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ không có phiền não sinh khởi nếu chúng ta mù hay điếc. Sự thể có phải vậy không? Nhưng nghĩ như vậy thì nó sai hoàn toàn. Nếu sự việc quả là như vậy, thì người mù và điếc đã là những bậc giác ngộ. Nếu phiền não sinh khởi ở mắt và tai, thì họ sẽ chẳng còn việc gì để làm nữa. Có những điều kiện đóng vai trò làm nhân. Nơi đâu các pháp sinh khởi, nơi nhân, đó là nơi mà chúng ta phải làm cho chúng dừng lại. Nơi đầu nhân sinh khởi, thì đó là nơi chúng ta phải quán chiếu. Trên thực tế, các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm là tất cả những thứ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh khởi của trí tuệ nếu chúng ta hiểu bản chất của chúng. Nếu chúng ta thật sự không hiểu chúng ta chắc chắn chối bỏ chúng, nói rằng chúng ta không muốn nhìn thấy cảnh sắc, nghe âm thanh vân vân, bởi vì chúng quấy rầy chúng ta. Nếu chúng ta chặt đứt các điều kiện đóng vai trò làm nhân, thì chúng ta sẽ quán chiếu cái gì đây? Hãy suy nghĩ về điều đó. Nhân và quả do đâu mà có? Đây là suy nghĩ sai lầm của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta được dạy cách để thu thúc. Thu thúc là giới, sila. Có sila của sự thu thúc các căn, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Đây là sila của chúng ta, và chúng cũng là định, samadhi, của chúng ta. Hãy phản tỉnh trên câu chuyện về Đại Đức Sariputta, tức Ngài Xá Lợi Phất. Trước khi trở thành một tỳ khưu, Ngài nhìn thấy trưởng lão Asachi đang đi khất thực. Nhìn thấy Ngài, Sariputta nghĩ, nhà sư này rất khác thường. Ông ta không đi quá nhanh hay quá chậm. Y của ông ta sờn cũ nhưng gọn gàng, có sự thu thúc trong dáng vẻ và cử chỉ. Sariputta cảm thấy bị thôi thúc nên đi đến tiếp cận Đại Đức Asachi để bày tỏ lòng kính trọng và hỏi Ngài, xin lỗi Ngài, Ngài là ai? Tôi là một sa môn. Thầy của Ngài là ai? Đức Gotama là thầy của tôi. Đức Gotama dạy những gì? Ngài dạy rằng tất cả các pháp sinh khởi do điều kiện, chúng hòa diệt là do các điều kiện đóng vai trò làm nhân hòa diệt. Khi được Sariputta hỏi về giáo pháp Dhamma, Ngài Asachi chỉ giải thích ngắn gọn. Ngài nói về nhân và quả. Các pháp sinh khởi do nhân. Nhân sinh khởi trước và sau đó là quả. Để quả chấm dứt thì nhân phải chấm dứt trước. Những gì Ngài nói tất cả chỉ có bao nhiêu thôi, nhưng cũng đã đủ cho Sariputta. Ngay lúc đó, Ngài Sariputta đã đạt được tuệ giác đầu tiên thể nhập vào Dhamma, chứng đắc thánh đạo quả Tu Đà Hoàng, hay trở thành một bậc nhập lưu. Đây là một cái nhân cho sự sinh khởi của Dhamma. Vào lúc đó, Sariputta có mắt, Ngài có tai, có mũi, có lưỡi, có thân và tâm. Tất cả các giác quan của Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Nếu Ngài không có đủ năng lực nghe, nhìn, nói hiểu, thì liệu có đủ nhân để trí tuệ sinh khởi cho Ngài hay không? Liệu Ngài có nhận thức được gì không? Nhưng hầu hết chúng ta đều sợ sự tiếp xúc, hoặc chúng ta thích tiếp xúc nhưng chúng ta không phát triển được trí tuệ từ sự tiếp xúc đó. Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên hưởng thụ sự vui thích qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, thích thú và lạc lối trong những đối tượng của các giác quan. Sự thể là như vậy. Các căn có thể lôi kéo chúng ta vào niềm vui và sự đam mê, hoặc chúng có thể dẫn chúng ta đến với kiến thức và trí tuệ. Chúng ta có cả hai sự tai hại lẫn lợi lạc, tùy thuộc vào trí tuệ của chúng ta. Vậy chúng ta hãy hiểu rằng, từ bỏ gia đình để xuất gia và đến đây thực hành, chúng ta nên lấy mọi thứ để thực hành, ngay cả những điều xấu. Chúng ta nên biết tất cả chúng. Tại sao vậy? Để chúng ta có thể biết sự thật. Khi chúng ta nói về sự thực hành, chúng ta không đơn giản chỉ nói đến những điều tốt đẹp làm hài lòng chúng ta. Thực hành không phải là như vậy. Trên thế gian này có một số cái chúng ta thích, một số cái thì không. Tất cả những điều này đều tồn tại trên thế gian này, không nơi nào khác. Thường thì bất cứ điều gì chúng ta thích, chúng ta muốn có nó, ngay cả đối với các nhà sư và sa di huynh đệ của chúng ta cũng vậy. Vị sư hay sa di nào mà chúng ta không thích thì chúng ta không muốn giao thiệp. Chúng ta chỉ muốn tiếp xúc với những người chúng ta thích. Các ông thấy không? Đây là lựa chọn theo sở thích của chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta không thích, chúng ta không muốn thấy hay muốn biết về chúng. Thực ra, Đức Phật muốn chúng ta kinh nghiệm tất cả những điều này. Luca Vidu, hãy nhìn vào thế gian này và biết rõ nó. Nếu chúng ta không biết sự thật của thế gian một cách rõ ràng, thì chúng ta không thể đi đâu cả. Sống trong thế gian, chúng ta phải hiểu thế gian. Những thánh nhân của thời quá khứ, kể cả Đức Phật, tất cả đều sống với những điều này. Họ sống trong thế gian này, giữa những con người mê muội. Họ chứng ngộ chân lý ngay trong thế gian này, không nơi nào khác. Họ đã không chạy đến một thế giới khác để tìm ra sự thật. Nhưng họ có trí tuệ, họ thu thúc các căn. Sự thực hành của họ là xem xét tất cả sự vật và các hiện tượng và biết chúng như chúng thật là. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta để hiểu các căn, hiểu các điểm tiếp xúc giữa các căn và đối tượng của chúng. Mắt tiếp xúc với cảnh sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với cảm giác xúc chạm, và do đó mà sự nhận thức hay cái biết sinh khởi. Nơi cái biết sinh khởi là nơi mà chúng ta nên nhìn và thấy sự vật và các hiện tượng như chúng thật là. Nếu chúng ta không biết mọi thứ theo đúng bản chất của chúng, chúng ta sẽ yêu thích chúng hoặc ghét bỏ chúng. Nơi những cảm giác này sinh khởi là nơi mà chúng ta có thể giác ngộ, nơi trí tuệ có thể sinh khởi. Nhưng đôi khi chúng ta không muốn sự vật và các hiện tượng giống như vậy. Đức Phật dạy thu thúc, nhưng thu thúc không có nghĩa là chúng ta không thấy gì cả, không nghe gì cả, không ngửi, không nếm, không cảm nhận hay suy nghĩ gì cả. Đức Phật không dạy như vậy. Nếu hành giả không hiểu điều này, thì ngay khi họ nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó, họ thu mình lại và chạy trốn. Họ không đối mặt với sự vật và các hiện tượng. Họ chạy trốn, nghĩ rằng làm như vậy rốt cuộc sẽ làm mất đi sức mạnh của sự vật và các hiện tượng đối với họ, nghĩ rằng họ cuối cùng sẽ vượt qua được chúng. Nhưng họ sẽ không vượt qua được. Họ sẽ không vượt qua bất cứ điều gì như thế. Nếu họ chạy trốn, không biết sự thật của các sự vật và các hiện tượng, thì sau đó chúng sẽ trồi lên trở lại và hành giả rồi lại phải đối mặt với chúng. Ví dụ, những hành giả đó không bao giờ hài lòng, cho dẫu là họ ở trong tu viện, trong rừng hay trên núi. Họ đi lang thang, làm các du tăng, nhìn cái này, ngó cái nọ, và nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy sự mãn nguyện theo cách như vậy. Họ đi, và sau đó họ quay trở về. Họ không thấy điều gì cả. Họ thử đi lên đỉnh núi. À, đúng nơi rồi, giờ thì mình đúng rồi. Họ cảm thấy bình an trong vài ngày và sau đó cảm thấy mệt mỏi vì ở trên núi. Hay đi đến bờ biển vậy? À, ở đây thật dễ chịu và mát mẻ. Nơi đây sẽ làm cho mình khỏe. Sau một thời gian, họ cũng cảm thấy mệt mỏi với việc sống ở bờ biển. Mệt mỏi khi sống trong rừng, mệt mỏi khi sống trên núi, mệt mỏi khi sống ở biển, mệt mỏi về tất cả mọi thứ. Đây không phải là sự mệt mỏi đối với mọi thứ theo đúng nghĩa. Mệt mỏi theo đúng nghĩa ở đây là sự nhàm chán, không còn quan tâm đến sự cám dỗ của dục lạc thế gian. Theo chánh kiến, nó đơn giản chỉ là sự buồn chán, một loại tà kiến. Quan kiến của họ không phù hợp bản chất của sự vật và các hiện tượng. Khi họ quay trở về thiền viện, bây giờ mình sẽ làm gì đây? Mình đã đi khắp nơi và quay trở về trắng tay. Vì vậy, họ quẳng bát của mình và xả y. Tại sao họ xả y? Bởi vì họ không nắm vững sự thực hành. Họ không thấy gì cả. Đi về phương Bắc và không thấy gì cả. Đi đến bờ biển, đi lên núi, vào trong rừng và vẫn không thấy gì cả. Và rồi tất cả mọi sự chấm dứt. Họ chết. Sự việc là như vậy. đó là do họ liên tục chạy trốn mọi thứ, trí tuệ không sinh khởi. Bây giờ, hãy lấy một ví dụ khác. Giả sử có một nhà sư quyết tâm không chạy trốn sự vật và các hiện tượng, mà ở lại để quán xét chúng. Anh ta tự chăm nom bản thân. Anh ta biết mình và cũng biết những người cùng ở với anh ta. Anh ta liên tục đối phó với các vấn đề. Lấy trường hợp vị trụ trì làm ví dụ. Nếu một người làm trụ trì của một thiền viện, thì sẽ thường xuyên có những vấn đề để đối phó với chúng. Hết việc này đến việc khác đòi hỏi sự chú ý. Tại sao như vậy? Bởi vì mọi người luôn đặt câu hỏi. Các câu hỏi không bao giờ kết thúc. Vì vậy, các ông phải liên tục cảnh giác. Các ông liên tục giải quyết vấn đề. Các vấn đề chính của các ông cũng như của người khác. Điều đó có nghĩa là các ông phải luôn tỉnh táo. Vừa giải quyết xong một vấn đề, trước khi các ông có thể chợp mắt là họ đã đánh thức các ông dậy với một vấn đề khác. Vì vậy, điều này khiến cho các ông phải quán chiếu để hiểu sự vật và các hiện tượng. Các ông trở nên thiện xảo, khéo léo. Thiện xảo đối với bản thân và thiện xảo đối với người khác. Thiện xảo theo nhiều cách khác nhau. Sự thiện xảo này sinh khởi từ sự tiếp xúc, từ sự đối mặt và đối phó với sự vật và các hiện tượng, chứ không phải là chạy trốn. Chúng ta không chạy trốn bằng thân, nhưng chúng ta chạy trốn vào trong tâm, sử dụng trí tuệ của chúng ta. Chúng ta hiểu với trí tuệ ngay tại đây, chúng ta không chạy trốn bất cứ một điều gì. Đây là nguồn trí tuệ, chúng ta phải làm việc, phải kết hợp với những thứ khác. Ví dụ, sống trong một tu viện lớn như thế này, tất cả chúng ta phải giúp đỡ để chăm sóc mọi thứ ở đây. Nếu nhìn vấn đề theo một cách nào đó, các ông có thể nói rằng đó chỉ là phiền não. Sống với rất nhiều nhà sư và sa di, với nhiều cư sĩ đến và đi, nhiều phiền não có thể sinh khởi. Vâng, tôi thừa nhận như vậy, nhưng chúng ta phải sống như vậy cho sự phát triển của trí tuệ và cho sự từ bỏ những điều xuẩn ngốc. Chúng ta phải đi theo con đường nào? Chúng ta sống để thoát khỏi sự xuẩn ngốc hay làm tăng sự xuẩn ngốc của chúng ta? Chúng ta phải quán chiếu, bất cứ khi nào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay tâm tiếp xúc với đối tượng của chúng, chúng ta nên điềm tĩnh và thận trọng. Khi khổ sinh khởi, ai đang khổ vậy? Tại sao nỗi khổ này lại sinh khởi? Vị trụ trì của thiền viện phải giám sát nhiều đệ tử, đây có thể là khổ. Chúng ta phải biết khổ khi nó sinh khởi. Hãy biết khổ. Nếu chúng ta sợ khổ và không muốn đối mặt với nó, chúng ta sẽ chiến đấu với nó ở đâu? Nếu khổ sinh khởi và chúng ta không biết nó, chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào đây? Đây là điều tối quan trọng. Chúng ta phải biết khổ. Thoát khổ có nghĩa là biết cách để thoát ra khỏi khổ. Nó không có nghĩa là chạy trốn khỏi nơi nào có khổ sinh khởi. Chạy trốn như vậy có nghĩa là các ông đem khổ của các ông theo với các ông. Khi khổ sinh trở lại, các ông lại phải chạy trốn đến nơi khác. Đây không phải là vượt qua khổ, đây là không biết khổ. Nếu các ông muốn hiểu khổ, các ông phải xem xét tình huống ngay tại chỗ. Giáo lý dạy rằng vấn đề sinh khởi ở đâu thì nó phải được giải quyết ngay tại đó. Khổ sẽ nằm ở ngay tại cái nơi không có khổ sinh khởi. Nó sẽ hòa diệt ngay tại cái nơi mà nó sinh khởi. Nếu khổ sinh khởi, các ông phải quán chiếu ngay tại đó. Các ông không được chạy trốn. Các ông phải giải quyết vấn đề ngay tại đó. Người chạy trốn khổ vì sợ khổ là người xuẩn ngốc nhất. Anh ta chỉ làm cho sự ngu dốt của mình gia tăng đến bất tận. Chúng ta phải hiểu, khổ đâu ngoài gì khác sự thật cao thượng thứ nhất, phải vậy không? Các ông sẽ nhìn nó như một cái gì đó xấu hay sao? Sự thật tối thượng về khổ, sự thật tối thượng về nguyên nhân của khổ, sự thật tối thượng về sự chấm dứt khổ, sự thật tối thượng về con đường đưa đến diệt khổ. Chạy trốn những điều này thì không phải là thực hành theo giáo pháp đích thực. Cho đến khi nào các ông mới thấy được sự thật của khổ đây? Nếu chúng ta tiếp tục chạy trốn khổ, chúng ta sẽ không bao giờ biết nó. khổ là điều chúng ta nên nhận biết. Nếu các ông không quan sát nó, thì khi nào các ông mới nhận ra nó? Không hài lòng ở đây, các ông chạy đến kia. Khi sự bất mãn sinh khởi, các ông lại bỏ chạy một lần nữa. Các ông lúc nào cũng bỏ chạy. Nếu đó là cách các ông thực hành, thì các ông sẽ chạy đua với ma dương trên khắp đất nước này.